khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 630, nhân vật trò chơi. Góc truyện audio.com. Mấy người thảo luận thời khắc, có ánh sáng màn xuất hiện, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, màn sáng phía trên. Có 10 tên nhân vật hình tượng. Đây chính là vinh quang bên trong nhân vật sao? Yêu Tử Yên hiếu kỳ đánh giá. Lão bản, đây đều là ngươi trong khoảng thời gian này làm ra sao? Lạc Xuyên nói ra, góp nhặt khách hàng nhóm ý kiến, lại thêm tà ý nghĩ của mình, sau đó làm ra những nhân vật này. Lão bản, chẳng lẽ trước đó Tử Yên tỷ phát cái kia thiếp mời cũng là thu thập ý kiến? Bộ Ly Ca đoán được cái gì? Lạc Xuyên gật đầu, sau đó nói, 10 cái vai trò, mỗi người chọn một đi. Nhất thời, lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến màn sáng phía trên. Nhìn qua đều thật lợi hại. Làm sao chọn? Có nam có nữ. Làm sao chọn? Nguyên một đám vấn đề bị sách ra. Quảng cáo. Lạc Xuyên ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Kiên nhẫn giải thích nói. Mỗi cái nhân vật đều có thể chọn. Nhìn ý nguyện của mình. Mặt khác, mỗi một cái nhân vật định vị cùng năng lực đều không giống nhau. Mọi người giật mình. Sau đó hưng phấn bắt đầu trò chuyện. Lạc Xuyên lựa chọn vong linh tế tự Hu Ca. Một cái thân mặc rách dưới hắc bào, toàn thân quanh quẩn lấy thảm ngọn lửa xanh lục khô lâu hình tượng. Tay cầm một thanh thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm quyền trưởng. Lão bản, người thế mà lựa chọn nhân vật này. Yêu Tử Yên có điểm kinh ngạc nhìn Lạc Xuyên. Nàng lựa chọn là tinh cơ Aviana. Hình tượng là thân mang màu trắng quần lụa mỏng thiếu nữ xinh đẹp. Nhạt tóc dài màu tím tản mát. Đỉnh đầu mang theo thủy tinh mũ miệng. Lạc Xuyên lắc đầu. Hình tượng cũng không trọng yếu. Đối với một cái hợp cách trò chơi người mà nói, bất kỳ một cái nào nhân vật đều có tiềm lực vô cùng. Yêu Tử Yên nhún nhún vai. Không thể phủ nhận, mấy người còn lại cũng đều lần lượt hoàn thành lựa chọn. Văn Thiên Cơ, đại hiền giả Anthony, giới thiệu lược, bộ Ly Ca, cổ long ó suốt, một đầu màu đen trưởng thành cự long, tràn ngập uy nghiêm, Ngụy Khinh Trúc, tự nhiên sứ giả Gia Loli, thân mang màu xanh nhạt không có tay váy dài thiếu nữ, đỉnh đầu mang theo tán hoa, Nam Cung Ngũ Nguyệt, Hải Yêu Hina, nửa người trên là nhân loại thiếu nữ. Nửa người dưới thì là mang theo lân phiến hình rắn. Nguyệt Linh, Quang Minh Thánh Đồ Roland. Một tên trong tay nắm giữ tản ra thánh quang thư tịch thiếu nữ. Hạ Nguyên, tài quyết giả He Lầm. Lăn lộn trên thân phía dưới đều bao bọc ở hắc vụ bên trong nam tử. Tản ra một loại khí tức âm lãnh. Bên hông cài lấy các loại ám khí. Vệ Diệc, Viêm Ma Sau Rông. Thân cao trọn vẹn khoảng 3-4 mét dung nham cự nhân. Thân chảy xuôi lấy vĩnh bất tức diệt dung nham. Cố Vân Hy, lang nhân Lily. Một cái tuy nhiên không biết vì cái gì nhưng là một mực rất cao hứng cười ngây ngô thiếu nữ. Ở trong game, mỗi cái nhân vật đều sẽ số liệu hóa. Lạc Xuyên nói ra, lão bản, cái gì là số liệu hóa a? Bộ Ly Ca sách xảy ra vấn đề. Mọi người ào ào hướng hắn ném đi vui mừng ánh mắt. Quảng cáo cũng là đem nhân vật sinh mệnh định nghĩa vì xác thực trị số. Giả dụ sinh mệnh của ngươi trị giá là 1000, bị công kích sẽ chỉ giảm bớt điểm sinh mệnh, cũng sẽ không đối hành động của ngươi hoặc là vật gì khác có ảnh hưởng gì. Coi như điểm sinh mệnh chỉ còn 1, cũng giống như thế. Lạc Xuyên nói ra. Tốt mới lạ thiết lập. Ngụy Khinh Trúc cảm thán. Hiện thực cùng thí luyện chi tháp bên trong đều không có dạng này thiết lập. Bị công kích khẳng định sẽ thụ thương. Đối với chiến đấu lực nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng là nghe lão bản ý tứ, vinh quang bên trong tựa hồ thụ thương cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu lực. Lão bản, điểm sinh mệnh về không sẽ như thế nào? Vệ Diệc cũng sách xảy ra vấn đề. Tử vong, Lạc Xuyên trả lời, mọi người thấy Lạc Xuyên, bởi vì nét mặt của hắn rõ ràng là còn có đoạn văn dáng vẻ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.